Trên đỉnh đã có chút ướt át, có qua mu bàn tay của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.